Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1456, ngoan cố chống cự. Quan độ nước, Viên Thiệu ghìm cương ngựa, đứng trên đống cát, nhìn phía xa đường chân trời, ánh mắt u buồn bên trong mang theo một tia quyết tuyệt. Khóe môi tròm dâu thỉnh thoảng khẽ run một chút. Dương quang sán lạn đến có chút chướng mắt, để hắn không thể không híp mắt. Ngay cả như vậy, khóe mắt vẫn là thỉnh thoảng có nước mắt tràn ra. Viên Thiệu trong lòng có một tia bi thương, dù cho không dùng lấy gương soi mình, hắn cũng biết mình lão. Tinh lực càng ngày càng không đủ, thị lực cũng càng ngày càng kém. Biết rất rõ ràng nơi xa có bóng người, nhưng hắn cũng là thấy không rõ lắm. Công Dữ, đó là Tôn Sách đợi cưỡi sao? Tự Thụ nhìn một chút, chủ công nói rất đúng. Hắn đón đến, lại nói, căn cứ thám báo thăm dò được tin tức, Tôn Sách đã thông qua phố Điền Trạch, tiến vào chiếm giữ Trung Mưu huyện thành. Kẻ này rất là ổn trọng, người trẻ tuổi bên trong khó gặp. Viên Thiệu nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, quay người nói với Quách Đồ, công tác. Lần trước ngươi nhìn thấy hiền tư nhưng có bổ ích, không giống nhau. Quách Đồ nói chuyện, hắn còn nói thêm, hắn nếu có thể có Tôn Sách như vậy lòng dạ, coi như bị tù nửa năm cũng là đáng. Muốn làm đại sự, cần hung ác nhẫn hai chữ đều có. Hiền tư cũng không hung ác, chỉ có thể ở chữ nhẫn phía trên nhiều hạ điểm công phu. Quách Đồ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được nói ra, chủ công, ngọc không mài, không nên thân, hiền tư là khối rất không tệ ngọc thô, chỉ hy vọng như thế mới tốt. Công Dữ, ta nghe nói Thẩm Chính Nam có một cái cháu gái, còn chưa hôn phối, nhưng có việc này. Quách Đồ mi tâm cau lại, trong mắt lướt qua một chút bất an. Tự Thụ chính đang quan sát nơi xa, nghe đến Viên Thiệu vấn đề này. Hắn rõ ràng sững sờ một chút, quay đầu nhìn xem Viên Thiệu, lại nhìn xem Quách Đồ, đem Quách Đồ thần sắc thu hết vào mắt. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, cái này ngược lại là không rõ lắm. Quay đầu có thể hỏi một chút Thẩm Anh, làm phiền công giữ hao tâm tổn trí. Viên Thiệu nhẹ nhàng, than một hơi, để lệnh lang bá trí hồi một chuyến Nghiệp Thành. Mời Điền Nguyên Hạo thay trưởng châu mục phủ sự vụ. Hiển tư tuổi nhỏ, không đủ chủ trì đại sự. Nguyên Hạo có đại tài, có hắn trợ hiển tư một chút sức lực, lại có bá trí dạng này thiếu niên tuấn kiệt theo bên cạnh phụ trợ, thứ có thể không sai lầm lớn. Quách Đồ cùng Tự Thụ đều sửng sốt. Quách Đồ nhịn không được nói ra, chủ công. Viên Thiệu giơ tay lên ra hiệu Quách Đồ không nên gấp gáp. Ánh mắt của hắn đảo qua Quách Đồ cùng Tự Thụ mặt, ta nghe nói cố thái úy Chu Tuấn tiến cử Tôn Kiên vì vệ úy, muốn cho Tôn thị cha con nhúng chàm triều đình, ta không thể để cho bọn họ đạt được. Công Dữ, ta quyết định hiện tại thì phát ra thỉnh tội sơ, mời thiên tử hồi đô Lạc Dương. Như trận chiến này thu được thắng lợi, tự nhiên không lời nào để nói. Vạn nhất chiến sự bất lợi, ta thì rời chú Lạc Dương, vào triều phụ tá thiên tử. Công Dữ, công tác, các ngươi theo ta cùng một chỗ vào triều, như thế nào? Tự Thụ nghe, cảm xúc kích động, khom người cúi đầu, chỉ nghe lệnh chủ công, muôn lần chết không từ. Quách Đồ chần chờ một lát, cũng khom người lĩnh mệnh. Tuy nói đem Ký Châu sự tình giao cho Điền Phong không hợp hắn hy vọng, nhưng Viên Đàm có thể thuận lợi tiếp nhận cũng không phải chuyện xấu. Hoàng Uyển đầu hàng, Vương Doãn tuổi già, Viên Thiệu đối triều đình khống chế năng lực hạ xuống. Bản thân hắn nguyện ý vào triều chủ chính, thất chi Đông Ngung, thu chi Tang Du, chưa chắc không phải một lựa chọn. Tình thế ép người, hiện tại không lo được nhiều như vậy. Viên Thiệu nhô lên eo, nhìn một chút nơi xa phố Điền Trạch cùng Tung Sơn, khẽ cười một tiếng, dục ngựa phía dưới đống cát, lao vụt lên, Tự Thụ thần tình kích động, sắc mặt ửng đỏ, ra roi thúc ngựa, đuổi theo Viên Thiệu đi. Quách Đồ nhìn phía xa, khẽ than thở một tiếng, nửa vui nửa buồn, hắn chủ trưởng tình báo, so Tự Thụ càng rõ ràng Viên Thiệu giờ phút này tâm tình. Theo Hoàng Trung, Lữ Đại bọn người theo đồ vật bọc đánh mà đến, vây kín chi thế đã thành, Viên Thiệu lại không thể lui, chỉ có thể sống mái một trận chiến. Hắn giờ phút này an bài Viên Đàm tiếp nhận ký châu mục, cùng nói là quyết tuyệt, không bằng nói là an bài hậu sự. Nói một cách khác, hắn không có lòng tin đánh bại Tôn Sách, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Cái này đương nhiên không sai, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, người nào sẽ làm như vậy? Viên Thiệu cùng Tôn Kiên, Tôn Sách cha con đánh giáp lá cà, lấy mệnh tương bác, coi như hắn có thể vứt đi tính mạng tại mà hậu sinh, lại có mấy phần thắng. Xem ra Dương Địch Quách ra về sau chỉ có thể từ phụng hiếu cái kia nhóc con chủ tế. Bên ngoài mấy dặm, Tôn Sách cũng đang quan sát địa hình. 3 năm trước đây 7-8 giữa tháng, hắn từng ở đây trú lưu, nghe Quách ra giảng thuật Viên Thiệu trốn đi, dọc đường trung mưu, giết Lữ Bá Sa một nhà cố sự. Hiện tại trở lại trốn cũ, hắn lại muốn cùng Viên Thiệu quyết chiến. Trung mưu là mang sơn dư mạch, đồi núi càng ít, từ Hoàng Hà lắng đọng cát sông hình thành đống cát lại khắp nơi có thể thấy được. Địa thế nơi này thấp, thủy pha, đầm lầy khắp nơi có thể thấy được. Trung mưu Tây phố Điền Trạch cũng là một cái diện tích rất hồng thủy trạch. Đồ vật 40 dặm, Nam Bắc 20 dặm, trạch bên trong trải rộng ma hoàng thảo, bên trong có cát cương vị. Trên dưới 24 phổ, địa hình phức tạp, mùa hạ nước mưa nhiều, mực nước tăng lên, hành tẩu không tiện, mùa đông nước khô, có đạo đường có thể thông hành bên trong. Cánh bắc còn có một đầu đồ vật hướng con đường, có thể từ Hàm Dương nối thẳng Đông Hải. Nghĩ đến con đường, Tôn Sách bất chợt tới nhưng nói ra, Phụng Hiếu, ngươi nói Viên Thiệu có thể hay không đi hướng Tây Lạc Dương. Không bài trừ có loại khả năng này, Viên Thiệu cái này người có vẻ như nhã nhặn cao quý. Thực không có gì phòng tuyến cuối cùng, vì chính mình dã tâm, hắn cái gì đều làm ra được. Quách gia đón đến, lại nói, hắn là cái ngụy quân tử. Ngụy quân tử làm lên chuyện ác đến so thật tiểu nhân càng đáng sợ. Tôn Sách gật đầu biểu thị đồng, ý, giả chung quy là giả. Giấu giếm đến nhất thời, giấu giếm không đồng nhất thế. Đúng vậy a, lấn người không thể lâu dài, dối gạt mình lại khả năng khó có thể tự kềm chế. Lừa mình dối người, nói cho cùng vẫn là xuân tầm nhà tơ, dệt kén mà tự trói. Không sai, cho nên ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Tôn Sách lung lay roi ngựa, truyền lệnh Hoàng Hán, Thang, để hắn tại nước trong miệng lập trận, ngăn chặn Viên Thiệu, chúng ta vượt qua quan độ nước, Bắc Thủy lập trận, cùng Viên Thiệu quyết chiến, thử một chút hắn giáp kỵ, cũng không thể quá rõ ràng. Quách gia cười nói, Viên Thiệu nghi tâm rất nặng, ta thúc cùng Tự Công Dữ cũng không phải người ngu, quá rõ ràng ngược lại làm cho bọn họ sinh nghi, vậy các ngươi quân mưu chỗ thật tốt nghị một nghị. Tận khả năng muốn cùng Chu Toàn một chút, đã muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn giảm bớt thương vong, nói câu không sợ người mắng lời nói, nhiều chết một cái người cũng là một số tiền lớn. Viên Thiệu lại không chịu dùng tiền chuộc người, làm ăn này lỗ lớn, nếu như có thể bắt lấy Viên Thiệu bản thân, ta nhất định đem hắn đưa đi trên núi đào quáng, đào được hắn chết mới thôi, bằng không chưa hết giận. Quách gia nhịn không được cười hai tiếng, lại thu hồi nụ cười, rất nghiêm túc nói, vậy ngươi muốn trước bắt hắn lại, mà không phải bị hắn bắt lấy. Tướng quân, có mấy lần trước kinh nghiệm tác chiến, bọn họ lần này nhất định hội vì tướng quân chuẩn bị bẫy dập. Ngươi cũng không thể liền bọn họ tâm nguyện. Tôn Sách gật gật đầu, thúc ngựa mà quay về. nếu có càng ổn thỏa kế hoạch. Ai nguyện ý đi mạo hiểm a? Bất quá nói đi thì nói lại, tranh bá mạo hiểm càng lớn, nếu như lo trước lo sau, khắp nơi lấy cẩn thận vì đọc, nơi nào còn có một tia thủ thắng khả năng. Cho dù có thiên mệnh, lão thiên cũng sẽ không lọt mắt xanh một cái không làm mà hưởng người đi. Phụng hiếu, ngươi tâm ý ta lĩnh, nhưng đã đi đến con đường này, có một số việc thì thân bất do kỷ, đã nguy hiểm không cách nào tránh khỏi. Vậy chúng ta thì dùng nhiều tâm điểm, tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng, tiêu trừ tai họa ngầm. Quách gia cười khổ, đuổi theo, tướng quân, không phải để ngươi có thể mà không là, chỉ là để ngươi vì mà không ỷ lại, không thể một ý xính thất phu chi dũng, ngoan cố chống cự, chó cùng dứt dậu. Viên Thiệu mặc dù liên tiếp gặp khó, vẫn còn bộ kỵ 5-6 vạn, không thể khinh thường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN